Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 45, ngụy trang. Bóng đêm trầm trầm, đêm đã khuya hơn 12 giờ. Ta cùng lão hồi còn quanh quẩn ở một cái lấy ăn vặt nổi tiếng đường phố. Cùng những thứ kia nửa đêm say rượu. Ở trên đường phố Lưu Liên Nhân không có gì khác nhau quá nhiều. Lão hồi một cái tay khoác lên bả vai ta thượng. Vẫn là hắn quen có phong cách. Cả nhỗng tê sớt, quần xà lòn, dép, bước chân lảo đảo. Trong tay còn cầm một chai bia. Thỉnh thoảng dội lên một cái. Hãy cùng thật uống nhiều. Mà ta hình tượng cũng không khá hơn chút nào. Caro áo sơ mi tùy ý nhét vào quần short jean trên mông trong túi sách. Mặc trên người áo lót. Còn tận lực xé một đoạn đứng lên lộ ra bụng. Cũng là xách một chai rượu. Bước chân lảo đảo. Không biết nhân. Liền cho là chúng ta hai là tiêu chuẩn rượu người điên. Ực một hớp rượu. Ta ghé vào lão hồi bên tai nhỏ giọng nói với lão hồi đến. Ta dáng vẻ không có gì chứ. Lão hồi nhỏ giọng nói đến. Đầu năm nay, đạo sĩ làm đặc công cũng phải chuyên nghiệp. Tin tưởng ta trang điểm kỹ thuật. Đây là lớp phải học. Nếu như không dựa vào cảm ứng ngươi người này khí trang. Quang nhìn dáng dấp, coi như gặp qua ngươi nhan giật. Hắn là tu giả, trí nhớ đầy đủ chứ. Ta bảo đảm hắn đứng ở trước mặt ngươi cũng không khả năng nhận ra ngươi. Ta ý là, ta xxx sao sao sao. Ngươi sao đem ta làm xấu như vậy? Ta ngượng ngùng đi ở trên đường rồi. Ta một bên giả bộ say khướt dáng vẻ. Một bên uống rượu. Một bên cắn răng nghiến lợi mắng lão hồi. Ta xxx sao sao sao. Ngươi là muốn đi lỗ phàm minh mã. Muốn đẹp trai như vậy làm cái gì? Lão hồi không chút khách khí trở về ta một câu. Ta không nói. Liếc một chút bên cạnh một cái cửa hàng lớn. Tiếng người huyên náo, làm ăn quá tốt rồi. Mà ta nhìn chằm chằm là một tờ trong đó bàn trống. Lúc này vẫn chưa có người nào ngồi ở trên bàn kia. Nếu như là người ngoại địa thấy như vậy một màn, nhất định sẽ tương đối kỳ quái. Tại sao có rất nhiều người đợi vị trí cửa hàng lớn? Hết lần này tới lần khác sẽ chừa lại một cái bàn trống tử lan để cho nhân ngồi. Phải biết nhà này sạp ven đường tôm hùm nhỏ nổi danh hết sức. Rất nhiều người ngoại địa cũng sẽ mộ danh tới ăn. Ông chủ chẳng lẽ còn sẽ ngại nhiều người. Cố ý chừa lại một cái bàn trống sao. Nhưng là thường tại điều này phố ăn vặt ăn đồ ăn nhân sẽ biết. Đây đã là nhà này cửa hàng lớn một cái truyền thống. Cái bàn trống kia từ nghe nói là để lại cho một cái dị thường có tiền đại khoản. Cái kia đại khoản chính là Lỗ Phàm Minh. Căn cứ trong tài liệu nói, Lỗ Phàm Minh người này trời sinh tính cảnh giác, quang ở công ty phòng làm việc liền để dành có một tầng lầu. Hơn nữa tầng lầu kia khắp nơi đều là máy theo dõi. Muốn ở công ty điều tra hắn cơ hồ là không có khả năng chuyện. Mà ở từ những phương diện khác hạ thủ đây, càng là khó khăn, bởi vì ở cái thành phố này hắn trên mặt nổi chỗ ở liền không hề dưới 5 nơi. Cứ như vậy. Theo tin tức đáng tin, hắn đều còn cho mướn không ít nhà ở, còn có một chút không ra ánh sáng chỗ ở. Theo dõi hắn, càng không thể nào, lại không nói không thể xác định hắn sẽ đi hay không công ty. Khi nào đi, coi như ngẫu nhiên hắn ở công ty rồi. Lúc rời đi sau khi, nhất định đều là 3 chiếc trở lên như thế xe đồng thời rời đi. Hơn nữa hắn còn chưa nhất định ở trên xe. Nói không chừng liền từ khác cửa ra đi. Người phải thế nào theo dõi? Cái gọi là thỏ khôn có 3 hang. Này Lỗ Phàm Minh không biết có mấy chục quật. Này phải thế nào điều tra? Ta cùng lão hồi phân tích qua người này. Nếu như không phải là có không thấy được ánh sáng chuyện lời nói. Người này thế nào sẽ đem mình làm biết vụ còn đặc vụ? Cho nên, ở trên người hắn chúng ta nói không chừng có đại thu hoạch. Phía trên để cho chúng ta thẳng tiếp tục điều tra người này. Cũng là cái ý này. Do tại chúng ta thiêu hủy thương khố. Này điều tra sự kiện liền đã không phải là đánh rắn động cỏ chuyện. Mà là sắp xếp tại ngoài sáng nhi thượng cướp thời gian chuyện. Cho nên cũng chính là đánh rắn đánh dập đầu. Đem bên này điều tra hoàn toàn bụi bặm lắng xuống ý tứ. nhưng là Lỗ Phàm Minh hiển nhiên là cùng nơi khó gặm xương. Cẩn thận đến tình trạng như thế, sợ là người bình thường cũng không có biện pháp hạ thủ. Có thể là chúng ta lần này hành động phía sau là ngay ngắn một cái ngành phối hợp. Cho nên điều tra năng lực là cường hãn dị thường. Vì vậy Lỗ Phàm Minh trên người một cái không tính là nhược điểm liền nổi lên mặt nước. Đó chính là Lỗ Phàm Minh đối với mỹ thực có một loại cố chấp thiên hảo. Người sống ở trên đời này đều phải cần một chút thú vui tới chống đỡ. Lỗ Phàm Minh là một nam nhân, không hút thuốc lá, không uống rượu, không ham mê nữ sắc, thậm chí ngay cả vui đùa cũng giới hạn với phải xã giao. Nếu như hắn lại không một cái yêu thích mỹ thực thú vui, sợ là đã nhân sinh không thú vị. Mà nhân chỉ cần có yêu thích, như vậy cái kia yêu thích liền có thể nhìn thành là một cái nhược điểm, cũng chính là điểm đột phá. Lỗ Phàm Minh thích ăn. Ở cái thành phố này tới sau này, đặc biệt thiên hảo chính là chỗ này ra bán tôm hùm nhỏ cửa hàng lớn. Nơi này đã từng hay lại là một cái sạp ven đường. Ở Lỗ Phàm Minh ăn qua một lần cảm thấy kinh vi thiên nhân sau này, ngày thứ hai liền phái người cho ông chủ đưa tới một khoản tiền, để cho ông chủ ở trên con phố này cho mướn 3 cái liên kết bề mặt. Hắn chỉ có một yêu cầu, đó chính là bất kể bất cứ lúc nào, hắn tới hoặc là không đến, lão bản kia đều phải vì hắn lưu lại một cái bàn trống. Nơi này chính là ta cùng lão Hồi Duy vừa đột phá chút. Lúc này, cái bàn trống kia tử thượng vẫn chưa có người nào. Ta nhìn một cái sau khi, giả bộ hùng hùng hổ hổ lôi kéo lão Hồi đi các loại vị trí. Một bộ không có uống tận hứng dáng vẻ. Cái gọi là diễn xuất diễn toàn bộ. Ta cùng lão Hồi sở dĩ lựa chọn giả bộ uống nhiều trở lại, là vì che giấu. Dù sao một người hành động, luôn không khả năng hoàn toàn không có sơ hở. Cũng tỉ như ngươi nhìn một chút quan sát người khác, người khác nhất định sẽ là có phát hiện. Nhưng là nếu như ngươi uống nhiều rồi, dĩ nhiên là có thể tứ vô kỵ đạn nhìn người khác chằm chằm. Người bình thường cũng thì sẽ không cùng rượu người điên so đo. Huống chi uống say, người bất kỳ hành vi cũng có thể giải thích, sẽ không rơi vào khoảng không chứ. Lão Hồi hào phóng uống một ngụm rượu, rượu dọc theo khóe miệng chảy xuống, ánh mắt mơ hồ, rất là dáng vẻ chật vật. Nhưng là hắn ngữ khí lại dị thường thanh tĩnh. Không biết, chúng ta trước khi lên đường, ngành không phải là còn cố ý đưa một phần tài liệu tới sao? Bây giờ là mùa hè, Lỗ Phàm Minh tới ăn tôm hùm nhỏ tần số rất cao. Hơn nữa người này quá mức cảnh giác, hắn chỉ cần tới ăn tôm hùm nhỏ, tổng hội phái một ít thủ hạ tới chung quanh hỏi dò đổi hoàn cảnh. Sau đó tại hắn tới ăn trước, cũng ở đây ra cửa hàng lớn ăn tôm hùm nhỏ. Là lúc mấu chốt bảo vệ hắn chạy trốn. Ngươi nhìn ra chưa, ta cũng nhỏ giọng nói với lão Hồi đến. Vừa nói một bên ngốc vù vù cười. Ở trong mắt của người ngoài, ta giống như là đang cùng lão Hồi nói lời say. Đã nhìn ra, nhà này cửa hàng lớn, vây quanh cái bàn trống kia tử ngồi nhân đều rất cảnh giác dáng vẻ. Căn bản không giống như là tới dùng cơm, một mực đang quan sát chung quanh. Với nhau giữa cũng không uống rượu, không trò chuyện. Chúng ta đây hôm nay vận khí thật tốt a. Vừa ra tới liền gặp Lỗ Phàm Minh trở lại. Tiểu tử ngươi được a? Làm sao thấy được? Lão Hồi rất là kinh hỉ nói đến. Dĩ nhiên ngoài mặt vẫn là một bộ quỷ say dáng vẻ. Nói nhảm, ta từ đường phố bắt đầu, vẫn đang lặng lẽ quan sát nơi này. Ngươi cảm thấy ta muốn không chút thu hoạch, còn được không? Ta nói với lão Hồi đến, thuận tiện không quên rồi làm ra đi bản đôi câu. Chúng ta từ vùng khác tới một chuyến dễ dàng sao? Ông chủ nhi, vị trí này còn phải chờ bao lâu à? Ta kêu là om sòm dáng vẻ, đưa tới rất nhiều người chán ghét cau mày. Lỗ Phàm Minh nhân cũng quan sát ta mấy lần, nhưng là ánh mắt kia cũng không thèm để ý. Thậm chí là có chút khinh thường ta như vậy rượu người điên. Muốn chính là cái này hiệu quả. Thực ra điều tra một người, người thật không có thể tận lực khiêm tốn. Ở một chút thời gian, phải là muốn cố ý nói phách lối. Đây là ta trước khi lên đường, tiểu bác lên cho ta bài học. Lão Hồi nói, Tiểu Bắc coi như không có một thân đạo sĩ bản lĩnh, cũng tuyệt đối là một cái dị thường hợp cách special agent. Này cửa hàng lớn ông chủ là một người hiền lành, nhanh tới đây trấn an ta cùng lão hồi mấy câu, thuận tiện trả cho chúng ta đưa một điếu thuốc, cũng ở nơi này trao đổi chung. Một cái có chênh lệch chút ít mập, mang một bộ kim loại gọng kính, nhìn không chút tạp chất thật thà người đi tới cái này cửa hàng lớn. Hắn một tới gần nơi này, vốn là vẫn còn ở cùng ta cùng lão hồi nói chuyện ông chủ, vội vàng đối với chúng ta theo một cái cười, đi đến người kia bên cạnh, mà ngồi ở cái bàn trống kia tử người chung quanh cũng rõ ràng cảnh giác mấy phần. Đồng thời trên mặt còn đối với người kia lộ ra cung kính biểu tình. Đối mặt ông chủ dị thường nhiệt tình chào mời, người kia lộ ra người hiền lành nụ cười, nhìn nhiệt tình lại thành thật, vừa cùng ông chủ tùy ý vừa nói chuyện, một bên liền bước vào nhà này cửa hàng lớn. Ta cùng lão hồi một bên uống rượu, một bên hi hi ha ha, một bên lại đem ánh mắt rơi vào kia trên người. Chúng ta chính là tứ vô kỵ đạn nhìn hắn, hắn sẽ không để ý. Trả về đầu nhìn hai chúng ta quỷ say, hòa khí cười một tiếng. Không tệ, cái này mặc màu trắng tay ngắn áo sơ mi, quần tây dài đen, còn kẹp một cái cặp táp. Nhìn thành thật đến đâu thật thà phổ không thông qua nhân. Chính là Lỗ Phàm Minh. Cái kia trong tài liệu yêu cầu trọng yếu nhất điều tra cẩn thận một chút. Cơ hồ vô nhược điểm ra hòa. Lỗ Phàm Minh đi thẳng tới cái bàn trống kia từ trước mặt ngồi xuống. Hắn không có mở miệng phân phó cái gì, ông chủ liền cho hắn bưng lên một mâm dầu đậu phộng, cóng đến băng băng lành lạnh ô mai rượu, cũng tự mình cho Lỗ Phàm Minh rót một cái ly. Căn cứ tài liệu, người này không uống bên ngoài rượu. Này ô mai rượu là hắn không biết từ đâu nhi làm tới cất giữ ở ông chủ này nơi này. Nhìn còn rất biết hưởng thụ. Nhắc tới Lỗ Phàm Minh người này còn có một cái có thể nói được là ưu điểm nhược điểm. Đó chính là hắn mặc dù hành tung bất định, nhưng là thời gian bóp nhưng là dị thường đúng lúc. Nếu như hắn muốn tới nhà này cửa hàng lớn ăn cơm, một loại chính là ở 10 điểm nửa đảo 12 điểm giữa, tuyệt đối sẽ không vượt qua cái phạm vi này. Mà ở chỗ này giờ ăn cơm cũng tuyệt đối chỉ có khoảng 40 phút. Tóm lại cũng sẽ không vượt qua thời gian này phạm vi. Ta cùng lão hồi rốt cuộc công tác chuẩn bị làm hấp tấp một chút, cho nên thoáng cái tạo thành chính mình hành động thời gian cấp bách lúng túng. Tất lại không nghĩ tới hôm nay Lỗ Phàm Minh 10 điểm hơn 40 đã tới rồi. Mà ta cùng lão hồi còn không có đợi được vị trí. Nhưng hắn chỉ ăn 40 phút thời gian. 40 phút thời gian. Phải làm việc tình rất nhiều. Đối với chúng ta không đợi được vị trí, mọi cử động đang được giám sát, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ tới đây, ta bỗng nhiên sinh ra nhanh trí, lôi kéo lão hồi liền bay thẳng đến cửa hàng lớn. Lỗ Phàm Minh ngồi vị trí phóng tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.